Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1356, chương 1342 bướu thịt thụ bí mật, chương 1342, nếm thử một chút, thời gian pháp tắc lược một tiên đoán sau. Nguyên Tiêu quyết định nếm thử một chút, rác răng cá hô. Nơi này không gian bị thủy nguyên tố biến thành hơi nước cùng không trung thủy vân rơi xuống mưa. Phùn phong tỏa, vận dụng vũ quang kính nhưng thật ra có thể đột phá phong tỏa mạnh mẽ thuấn di qua đi. Chỉ là cứ như vậy thế tất sẽ rút dây động rừng lộng không hảo còn sẽ kinh động dịch chuyển thiên. Tôn, đến nỗi từ á không gian qua đi, á không gian trung tụ tập một loại khác đặc thù sinh mệnh, rác răng cá khống thủy. Làm cho quanh thân rất nhiều năm ánh sáng một chút đám mây đều không có. Mà nơi này càng là hoàng kim thủy mạch nơi, bởi vậy quanh thân thế giới trừ bỏ rác răng cá hồ không có đệ nhị chỗ nguồn nước. Cho nên chung quanh hung thú chờ thú loại chỉ có thể ở chỗ này uống nước liền có nguy hiểm. Chết ở rác răng cá khẩu hạ thú loại linh hồn sẽ bị giam cầm trụ, ở á không gian chung. Vô số năm qua phiêu đãng đếm không hết thú loại thần hồn. Này đó thần hồn cụ bị cùng rác răng loại cá dường như năng lực. Chỉ là chồng lên không phải cắn hợp mà là tinh thần đánh sâu vào. Dù cho là hoàng kim ngốc thời gian lâu một chút đều sẽ bị đánh sâu vào ý chí dập nát thân hình. Nhoáng lên, Nguyên Tiêu hóa thành huyết oán yêu, lắc mình tiến vào á không gian. Thân thể hư hóa thần hồn thật thể cụ hiện hóa. Hóa thành cả người che kín vết thương huyết oán yêu thân thể. Ngủ say 20 năm khôi phục tam thành thương thế đã ít nhiều đại linh hồn thần thuật cùng đại. Dung hợp thần thuật cắn nuốt huyết oán yêu hồn thể, dư lại 7 thành thương thế. Ít nhất yêu cầu mấy vạn năm mới có thể hoàn toàn khôi phục, đây là hắn không thể chịu đựng được dài. Lâu thời gian, rác răng cá rác nếu có thể cụ bị một chút bài trừ pháp tác. Năng lượng cùng chồng lên thương tổn hiệu quả. Này đó đồng dạng bị bướu thịt thụ dễ cây thao tác thú hồn không biết có thể hay không ra đời hữu. Ích linh hồn sản vật nơi nơi đều là thú hồn. Trời biết nơi này thú hồn tích tụ nhiều ít năm mà siêu mỗi một cái luân hồi kỷ nguyên tuy rằng hoàng. Kim đại lục đều sẽ hủy diệt trọng sinh, nhưng là duy nhất sẽ không hủy diệt chính là đối ứng vũ trụ căn nguyên hải hoàng kim văn minh. Trừ bỏ đại vũ trụ luân hồi hết thảy mới có thể hóa thành căn nguyên. Bởi vậy nơi này thú hồn sợ không phải tồn tại mấy ngàn trăm triệu năm mơ siêu đồng thuật càn quét. Nguyên Tiêu bắt giữ đến một chút đặc thù tinh thần phóng xạ, sở hữu thú hồn. Tựa hồ đều ở cắn nuốt á không gian không chỗ không ở không gian năng lượng cùng nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt ám vật chất. Đem không gian năng lượng tinh lọc sau ở đối ứng hồ nước ngay trung tâm hình thành một cái không. Gian linh hồn lốc xoáy, cường đại xoay tròn lực ly tâm đem cái loại này tồn tại vô số năm thú hồn hít vào đi dập nát bạc. Trắng thú hồn loại đồ vật này, tồn tại thời gian càng lâu oán khí càng nặng đồng thời thần hồn cũng càng ngưng tụ có không ít tu. Luyện tà ác pháp tác tà thần. Liền chuyên môn dự trữ như vậy thần hồn tiến hành bồi dưỡng, mặc kệ là bản năng vẫn là trí tuệ. Bướu thịt thụ bộ dễ hiển nhiên yêu cầu oán khí cùng nhất tinh thuần linh hồn năng lượng mượn dùng. Chân thật lĩnh vực, Nguyên Tiêu tàng trụ tự thân hơi thở tới gần một cái thú hồn, huyết oán yêu nhất am hiểu ký sinh. Hắn chỉ là một phác đã dung nhập cái này thú hồn trong cơ thể. Dùng một ít linh hồn căn nguyên làm thú hồn sinh ra tiến hóa. Thực mau liền đạt tới không gian linh hồn xoáy nước dập nát tiêu chuẩn. Bất quá lâu ngày đã bị không gian pháp tắc hút qua đi, linh hồn trạng thái phi hành tốc độ viễn siêu. Vận tốc ánh sáng, huống chi còn có ven đường cùng loại trùng động không gian cái khe, bất quá vài phút. Nguyên Tiêu bám vào người thú hồn đã bị hít vào lốc xoáy, thật lớn lực ly tâm cùng không gian xé. Rách lược. Trước tiên đem hắn bám vào người thú hồn xé thành mảnh nhỏ. Mà mượn dùng huyết oán yêu phân liệt hồn thể thiên phú hắn cũng đem tự thân thần hồn phân liệt vô. Số dung nhập trong đó, cuối cùng xuyên qua lốc xoáy đi vào một cái kỳ diệu không gian, nơi này nơi nơi đều là màu trắng. Quang điểm, phiêu tán ở không đến trăm trượng không gian phía trên chính thức tiến vào không gian. Lốc xoáy, không ngừng sái lạc màu trắng quang điểm dừng ở ướt át mặt đất. Sau đó một tầng ngưng kết ở bên nhau cuối cùng hóa thành một loại màu trắng tinh thể. Mà này đó quang điểm tự nhiên chính là cực hạn dập nát áp xúc thú hồn chung sở hữu oán khí. Đều bị không gian lốc xoáy cuốn đi, mặt đất ướt át cũng không phải thật sự thủy. Mà là một loại đặc thù du tính vật chất, thuần tịnh chân linh cùng thần hồn biến thành lốm đốm. Tại đây loại du tính vật chất dính hợp hạ phát sinh kỳ diệu dung hợp biến hóa. Cuối cùng sinh thành một loại hồn lực tinh thể, nếu ở ngày thường. Nguyên Tiêu nhất định trước tiên nghĩ như thế nào lộng đi này đó, nhưng là giờ này khắc này. Hắn lực chú ý lại tập trung ở một góc nơi này sắp đặt một cái không gian tọa độ. Đồng thời dung hợp còn có một cái bên trong thập phần không ổn định dùng một lần hủy diệt bom. Chỉ xem mặt ngoài phức tạp hoa văn liền biết đây là tiên đạo văn minh trong truyền thuyết tối trung. Cực đại sát khí chi nhất hư không mất đi. Loại đồ vật này chuyên môn phá hủy không gian. Sớm nhất khai phá ra tới chính là phá hủy loại nhỏ vũ trụ, chỉ là thứ này cần thiết dùng đến một loại hiếm thấy hoàng kim thần thú nội đan. Theo loại này hiếm thấy thần thú bởi vì hoài bích có tội bị giết tuyệt. Loại này chuyên môn dùng để phá hủy loại nhỏ vũ trụ khủng bố bom, thậm chí liền truyền thuyết đều đã ít có người biết, không nghĩ tới dịch chuyển thiên tôn sẽ có một cái. Càng không nghĩ tới sẽ an trí ở chỗ này, nơi này hẳn là chính là bướu thịt thụ trung tâm trọng địa. Đã chịu cái này bom nguy hiếp mới hướng dịch chuyển thiên tôn thỏa hiệp, có thể thỏa hiệp. Đã nói lên này bướu thịt thụ là có trí tuệ, hồn thể ngưng tụ. Nguyên Tiêu đoàn tụ thân thể, sau đó không nói hai lời. Lấy ra một cái thời gian chi đóng băng ấn tinh thể. Bên trong phong ấn tràn đầy đều là ám vật chất căn nguyên. Đương nhiên chỉ có mặt ngoài một tầng là thật sự, đến nỗi bên trong bất quá là cái thùng rỗng, này chỉ là ở nổ chết chân giới huyền vũ sau còn sót lại một chút còn không ra. Ta liền kíp nổ chạy lấy người, Nguyên Tiêu lấy ra vũ quang kính treo ở giữa không trung uy hiếp. Nói, các ngươi như thế nào đều như vậy, già nua phẫn nộ thét chói tai. Ở chung quanh không gian chung quanh quẩn, ngươi đừng lo lắng. Ta là tới diệt sát dịch chuyển thiên tôn, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Đương nhiên nếu ngươi không đồng ý chính là một chuyện khác. Dù sao nơi này không vì ta sử dụng cũng không thể để lại cho dịch chuyển thiên tôn. Ta không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này lãng phí. Rốt cuộc có đáp ứng hay không ngươi trực tiếp cho ta đáp án, vậy ngươi muốn thay thế hắn thực hiện. Hứa hẹn, già nua thanh âm trầm mặc một lát nói, cái gì hứa hẹn? Nguyên Tiêu hỏi, mang ta rời đi nơi này. Ta vô pháp di động không nghĩ ở chỗ này chờ chết, già nua thanh âm bất đắc dĩ nói, Nguyên Tiêu mày. Nhăn lại, hắn căn bản không nghĩ tới thế nhưng sẽ là cái dạng này điều kiện, vì cái gì? Nguyên Tiêu hỏi, toàn bộ hoàng kim vũ trụ, chân chính biết trí tuệ thần nghiệt có bao nhiêu lợi hại không có mấy cái, đại đa số người đều cho. Rằng. Chiến hỏa lại như thế nào thiêu đều sẽ không đốt tới hoàng kim văn minh, mà bướu thịt thụ muốn rời. Đi nơi này, rõ ràng là biết trí tuệ thần nghiệt nhất định sẽ đánh tới nơi này. Thậm chí nơi này chính là cuối cùng quyết chiến trường. Có thể có này phân kiến thức toàn bộ vũ trụ đều không có mấy cái. Vậy cư ở chỗ này vô pháp di động bướu thịt thụ dựa vào cái gì biết ta có thể nói cho ngươi nguyên. Nhân. Nhưng là ngươi tuyệt đối không thể ngoại chuyện, bướu thịt thụ trần chờ nói. Nguyên Tiêu gật đầu nói, theo bướu thịt thụ giải thích. Dần dần vạch trần hoàng kim văn minh một cái che giấu nhiều năm thiên đại bí mật hoàng kim văn minh. Không có cái gọi là thế giới ngầm mơ siêu nơi này ngầm thậm chí là vùng cấm. Hoàng kim lực lượng quá cường một cái không cẩn thận liền sẽ phá hư địa mạch cùng thủy mạch. Bởi vậy hoàng kim cơ hồ sẽ không thâm nhập ngầm, mặc dù thâm nhập kia cũng là phát hiện cái gì chân quý bảo vật chỉ biết thâm nhập tiểu phạm vi ngầm. Chỗ sâu trong nguyên nhân chính là vì như thế, mới có thể chỉ có bướu thịt thụ phát hiện cái này kinh thiên bí mật. Chưa xong còn tiếp, hết chương.